Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi lại tỉnh lại, đã ổn hơn rất nhiều. Sờ soạng chiếu bên cạnh giường, vẫn còn hơi ấm. Ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, trong không khí có một mùi thơm ngọt. Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, có người bước vào, đi đến bên trong, nói: "Nàng tỉnh rồi." Tô Phong ngâm đặt bát cháo lên bàn, đến đỡ Yến Quy Chi, nói: "Đào Di nấu cháo cá, nàng ăn chút đi." Hai người đến trước bàn, Yến Quy Chi ngón tay chạm vào vật trên bàn, hỏi: "Còn có thứ khác?" Tô Phong ngâm mỉm cười, cầm tay Yến Quy Chi, chạm vào những vật trên bàn, nói: "Đây là hoa giải ngữ, thượng phẩm giải ngữ, là cửu đế." Yến Quy Chi khẽ vuốt cánh hoa, trên đó còn đọng giọt sương, nàng dịu dàng nói: "Cửu đế thật là hiếm thấy. Bạch Lượng dẫn theo Bạch Nha và Bạch Triệt hai huynh muội ở trong núi tìm được." Tô Phong ngâm lại đặt tay Yến Quy Chi lên những lọ thuốc, cười nói: "Đây là đan dược bọn họ đưa tới, Thục Bá, Huynh Tỷ, Tang Tỷ Tỷ, Phương Tộc Trưởng, trước sau đưa tới, thật sự không còn chỗ để." Yến Quy Chi chợt nghe thấy tiếng nước, thậm chí có hai giọt lạnh rơi trên má nàng, ngón tay ấm áp của Tô Phong ngâm giúp nàng lau đi, nói: "Đó là cá Tang Tỷ Tỷ tặng trong hôn lễ của chúng ta, bây giờ càng ngày càng lớn." Yến Quy Chi cười nói: "Ta còn tưởng cháo cá Đào Di nấu chính là dùng con cá này." Tô Phong ngâm nói: "Nếu nàng muốn ăn, buổi trưa ta bảo Đào Di làm cá cho nàng bồi bổ." Tô Phong ngâm đến trước bàn, sợ cháo nguội, định đút cho Yến Quy Chi ăn, thấy tay Yến Quy Chi sờ quảng bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào chân linh. Yến Quy Chi cầm chân linh lên. Chân linh vốn đã có một vết nứt, khi Yến Quy Chi đặt nó trong ngực, lúc toàn tâm đinh tác động, mạnh mẽ làm vết nứt lớn hơn, chân linh vỡ làm đôi. Tô Phong ngâm nói: "Đó là..." "Ta biết." Yến Quy Chi một tay cầm một nửa, ghép chúng lại, chuông bạc phát ra tiếng kêu nhỏ. Yến Quy Chi dịu dàng nói: "Ta biết, đây là tình duyên trăm năm của ta, là đời này kiếp này không đủ, kiếp sau cũng không đủ. Là người ta muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp." Hơi thở Tô Phong ngâm hơi ngưng lại, tim nàng đập loạn, si mê nhìn Yến Quy Chi, gọi: "Quy Chi." Đôi mắt Tô Phong ngâm nóng lên, tiến tới, ôm lấy hai gò má nàng, lắp bắp nói: Nàng có phải đã nhớ ra gì rồi không?" Trong lòng nàng biết rõ, nhưng giống như gần nhà thì sợ hãi, đến lúc này, lòng nàng hoảng loạn. Ngón tay Yến Quy Chi lướt qua khóe mắt Tô Phong ngâm, dịu dàng nói: "Ta xin lỗi, đã để nàng chờ lâu như vậy, chịu đựng nhiều như vậy." Nước mắt Tô Phong ngâm rơi xuống, Yến Quy Chi nói: "Đừng khóc, ta thật sự rất đau lòng." Thân thể Yến Quy Chi không được khỏe, Tô Phong ngâm không muốn làm nàng kích động, liền ôm nàng, lau nước mắt vào vạt áo nàng, giọng điệu ấm ức: "Rõ ràng người nên đau lòng là ta." Yến Quy Chi khẽ vu ốt ve nàng, mỉm cười tươi tắn, nói: "Là ta không tốt, là lỗi của ta phải làm sao để bồi thường cho nàng?" "Hả?" Tô Phong ngâm kéo cổ áo nàng, cắn nhẹ lên cổ nàng, để lại một dấu răng mờ, nói: "Nếu nàng đã nhớ ra hết, cũng nên nhớ ta đã từng nói gì chứ." Mở bụng moi tim, Yến Quy Chi trầm ngâm nói: "Có chút đáng tiếc, tiểu nữ tử bệnh nặng một trận, bây giờ cũng không còn bao nhiêu cân thịt. Sợ là không thể để phu nhân tận hứng." Tô Phong ngâm cố ý nghiến răng ken két, nói: "Trước cứ nuôi dưỡng, đợi béo tốt rồi, sẽ tính sổ với nàng." Tô Phong ngâm vòng tay qua cổ Yến Quy Chi, kéo nàng về phía mình, giọng nói mê hoặc: "Trước tiên thu chút lợi tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bờ môi chạm vào nhau, là nỗi nhớ nhung trăm năm, kết tinh thành tình ý thuần khiết và ngọt ngào. Hai người đều có chút quên mình, Tô Phong ngâm ngồi lên bàn, Yến Quy Chi tiến sát lại, hai người suýt ngã xuống, làm đổ hết đan dược trên bàn. Tang Nhiêu dựa vào cửa nhìn hai người ân ái, lắc đầu nói: "Chậc chậc, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta có phải đến không đúng lúc?" Tô Phong ngâm vội vàng đẩy Yến Quy Chi ra, nàng đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình khi đối diện với Yến Quy Chi. Yến Quy Chi lại đang bị thương, đương nhiên không thể quá kích động, Tô Phong ngâm vốn định chỉ lướt qua rồi thôi, nhưng khi thưởng thức hương vị của Yến Quy Chi thì không thể kiềm chế được, may mà có Tang Nhiêu đến. Tô Phong ngâm nói: "Không, ngươi đến đúng lúc." Khi bị đẩy ra, Mặt Yến Quy Chi ửng hồng, đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống, sắc mặt lại hơi trắng bệch. Tô Phong ngâm đi tìm thuốc, nhìn lên bàn thì thấy tất cả đã đổ tung tóe. Tang Nhiêu nói, chậc chậc, phá sản rồi. Tô Phong ngâm trừng mắt nhìn Tang Nhiêu. Tang Nhiêu lấy đan dược từ trong tay áo ra, ném cho Tô Phong ngâm, nói. Không phải còn có bản tôn đến cứu vãn sao? Tô Phong ngâm đỡ Yến Quy Chi ngồi dậy, đưa thuốc cho nàng uống, thấy sắc mặt nàng tốt hơn một chút mới thở phào nhẹ nhõm. Tang Nhiêu hỏi, sói con, nghe nói ngươi tỉnh rồi, bản tôn cố ý đến thăm ngươi, có cảm động không? Yến Quy Chi nói, làm phiền ngươi rồi, tay Yến Quy Chi sờ s, quạng bên cạnh, chạm vào một nơi ấm áp, chậm rãi sờ tới, nắm chặt. Tô Phong ngâm nheo mắt nhìn cánh tay bị người kia nắm lấy, ánh mắt nhu hòa. Tang Nhiêu nói, không phiền, bản tôn vất vả lắm mới tìm được những yêu tộc bị cột vào cột cờ kia. Nếu ngươi chết rồi, những yêu tộc kia lại có cớ gây khó dễ, đến lúc đó lòng yêu lại tan rã. Nói rồi, Tang Nhiêu nhớ ra điều gì, hỏi, việc Phong ngâm lên ngôi đế vị, chắc ngươi cũng biết rồi chứ? Đại khái là, biết rồi, Tang Nhiêu liền cười lớn, cười trên nỗi đau của người khác, nói. Ngươi mà nhìn thấy sắc mặt của mấy lão già kia thì bản tôn nằm mơ cũng cười tình. Tang Nhiêu ngừng lại, bởi vì Tô Phong ngâm hung hăng nháy mắt với nàng, nàng muốn Yến Quy Chi nghĩ rằng nàng chỉ biết sơ qua thôi. Tang Nhiêu nói, ngươi cũng đừng trách Phong ngâm quá, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nếu hôm nay họ chọn một thủ lĩnh, phế truất thuấn vưu, rồi các tộc lại tự quản lý, vậy thì ngày mai lại có một thuấn vưu khác, ngày kia lại đến vụ giao nhân. Ai mà quản được, chẳng phải lại phải chọn một thủ lĩnh tạm thời, đến lúc đó lại cuống cuồng sao? Vốn dĩ yêu giới cũng có đế vương, chỉ là sau đó tan rã, nên các tộc tự quản lý cho đến bây giờ tụ lại, có gì không được? Yến Quy Chi nói, ta không nói chuyện này là sai, chỉ là lo lắng dù có khiến họ khuất phục, ép họ nhận vị yêu đế này, lòng yêu chung quy vẫn không đồng lòng, mà với dáng vẻ hiện tại của ta, cũng không quản được họ. Tang Nhiêu khoanh tay, dựa vào khung cửa, nói, lòng yêu không đồng lòng thì đánh nhau vài trận là xong, còn về phần ngươi, cũng không vội, chẳng phải có Phong ngâm sao, ngươi cứ từ từ dưỡng thương, mọi việc cứ để nàng lo là được. Trong lúc họ đang nói chuyện, có người đến bên ngoài, nói chuyện với nhau, đi về phía này, đến gần cửa thì lộ ra một bóng người, một giọng nói dừng lại, một cơn gió nhẹ thổi qua, người đó chạy ra ngoài. Tang Nhiêu nheo mắt. Thân hình di chuyển, đuổi theo ra ngoài, chỉ để lại một bóng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hoa ôm Yến Quỳnh Cửu đứng cạnh cửa, kinh ngạc không hiểu, nhìn Tô Phong ngâm trong phòng, thấy nàng cười lắc đầu, đứng dậy, mời Cửu Hoa vào ngồi. Cửu Hoa ngồi bên giường, Yến Quỳnh Cửu từ đùi Cửu Hoa nhảy sang đùi Yến Quy Chi, được Yến Quy Chi ôm lấy. Cửu Hoa hỏi, Quy Chi, vết thương của ngươi thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần từ từ điều dưỡng. Yến Quy Chi sờ người Yến Quỳnh Cửu, ấm áp mềm mại, chỉ là tay nàng hơi nhỏ, nàng nói. Sao vết thương của Lục tỷ vẫn chưa khỏi hẳn, thân hình vẫn chưa trở lại bình thường. Cửu Hoa cau mày nói, ta cũng không biết, vị Hy đại nhân nói cần tĩnh dưỡng. Yến Quỳnh Cửu dùng chân trước cọ vào cổ Yến Quy Chi, đầu dụi vào nàng, Yến Quy Chi ngẩn ra, nhìn lên trời ngơ ngác, miệng khẽ nhếch. Rồi khóe miệng cong lên, cười nói. Thì ra là như vậy. Cửu Hoa không hiểu, hỏi. Sao vậy? Yến Quy Chi nói. Không có gì, đúng là cần tĩnh dưỡng, nhờ Cửu Hoa chăm sóc thêm. Cửu Hoa nói. Quỳnh Cửu ở bên ta là lẽ đương nhiên. Hai người đang nói chuyện thì một cơn gió thổi vào, mở toang cửa phòng. Trong phòng có thêm một bóng người, chính là Tang Nhiêu vừa đuổi theo ra ngoài. Tang Nhiêu ném Yến Đỗ Nhược về phía trước. Yến Đỗ Nhược ngã xuống đất, Tang Nhiêu định đạp lên lưng nàng, nhưng nhớ ra lưng nàng có thương tích, chân dừng lại giữa không trung rồi khẽ dịch xuống, thấy trúng vào mông thì không hay. Nên thu chân về, Tang Nhiêu lạnh lùng nói, người trốn cái gì mà trốn. Yến Đỗ Nhược bò dậy, phủi bụi trên người, mặt mày trầm xuống không nói gì. Bốn người còn lại trong phòng cảm thấy tình hình không ổn, im lặng không nói. Tang Nhiêu nói, cưỡng hôn bản tôn chính là ngươi, hả? Sao, dám làm không dám đối mặt, bộ dạng rụt đầu như rùa đen, đến đâu cũng trốn tránh bản tôn, cứ như là bản tôn bắt nạt ngươi vậy. Tiếng cá bơi lội vui vẻ, nước bắn tung tóe, Yến Đỗ Nhược tức giận đá vào chậu nước, nước văng ra. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm im lặng đi đến ngồi một chỗ, cách xa hai người. Yến Quỳnh Cửu nhảy về lòng Cửu Hoa, vùi đầu vào ngực nàng. Yến Đỗ Nhược nói, bản điện hạ là lo lắng cho ngươi, nên mới cố ý tránh mặt ngươi. Tang Nhiêu nói, ngươi cái đồ chết bầm này đúng là biết tự tô điểm cho mình, vì ta suy nghĩ, thật sự là biết nói. Yến Đỗ Nhược nói, vậy chẳng lẽ ngươi muốn nghe ta quỳ gối trước mặt ngươi nói? Tang Nhiêu, ta yêu ngươi, gả cho ta về Vu Sơn đi. Sao? Tang Nhiêu nói, tuyệt đối không, mặc dù Tang Nhiêu đã nói rõ từ lâu, nhưng khi nghe những lời này, Yến Đỗ Nhược vẫn không khỏi đau lòng. Nàng gượng cười, nói, ngươi xem, chính ngươi cũng không muốn nghe ta nói những lời như vậy mà. Tang Nhiêu nghiêm mặt nói, Yến Đỗ Nhược, bản tôn đã nói rồi, bản tôn là người bạc tình. Yến Đỗ Nhược im lặng không nói, nhìn Tang Nhiêu. Tang Nhiêu ném chiếc răng nanh sói trong tay cho Yến Đỗ Nhược, nàng không thích dây dưa kéo dài, hôm nay chính là muốn nói rõ chuyện này, giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không cứ quấy rầy tâm trí nàng rất phiền. Trả lại ngươi cái này, Yến Đỗ Nhược lại ném chiếc răng nanh sói cho Tang Nhiêu, nói. Thảm Lang đã đưa răng nanh sói ra thì sẽ không lấy lại, nếu ngươi không muốn, thấy nó phiền lòng, thì cứ ném đi, tùy ngươi vứt vào phân trâu hay phân ngựa. Yến Đỗ Nhược buồn bã thất vọng, quay người bước ra ngoài. Trong phòng im lặng một lúc, không lâu sau, Tang Nhiêu cũng rời đi. Yến Quy Chi ghé sát tai Tô Phong ngâm, nhỏ giọng hỏi. Nhị tỷ cưỡng hôn Tang Nhiêu khi nào vậy? Ta cũng không biết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra những chuyện gì vậy? Cách chương.